Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy một người đàn ông mặc đồ đen, trông có vẻ khá bí ẩn đi ở phía trước. Thế là anh liền gọi lớn và tiến về trước, có vẻ như đang muốn hỏi xem ông ta có đang nhìn thấy những điều kỳ lạ như mình hay không. Nhưng kỳ lạ là dù A Tèo có gọi như thế nào thì người đàn ông mặc quần áo đen kia cũng không hề quay lại, nên anh liền đưa tay đến giữ vai ông ta. Cuối cùng, người đàn ông kỳ lạ kia cũng chịu nhìn lại với một gương mặt không thể đáng sợ hơn. Những vết thẹo lồi lõm chỉ trích khắp nơi, đó vậy ánh mắt còn chứa đựng sự nham hiểm. Ông ta vừa nhìn thấy A Tèo liền tỏ ra rất vui vẻ. Trong khi đó, anh chàng ngắt gan này lại sợ hãi đến mức hét toáng cả lên, vội vã thu tay lại và định quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, người đàn ông mặc quần áo đen này đã nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay A Tèo và nói rằng mình có một món đồ quý giá muốn trao lại cho ông ta. A Tèo còn chưa kịp đồng ý thì người đàn ông đã ném một vật gì đó xuống chân anh ta, sau đó nói: "Cậu may mắn lắm mới có được thứ này đấy." A Tèo liền nhìn theo hướng tay của người đàn ông kỳ lạ kia thì liền phát hiện có một con sâu bướm đang nằm trên giày mình. Nhìn A Tèo là một người đàn ông khỏe mạnh vậy thôi, nhưng anh ta rất sợ sâu. Vừa nhìn thấy con sâu lông lá lên chân, liền hốt hoảng đến mức đánh rơi luôn cặp kính xuống đất và nhảy cẫng lên. Con sâu cũng vì thế mà vô tình bị tung ra một bên. Người đàn ông mặc quần áo đen thấy thế liền vội vã cúi xuống nhặt con sâu lên như là một thứ gì đó vô cùng giá trị. Nhìn thấy hành động của ông ta, A Tèo lại càng khó hiểu hơn, và cùng lúc đó trong lòng cũng dấy lên sự tò mò, liền hỏi người đàn ông mặc quần áo đen kia: "Con sâu vì sao lại quý giá như vậy?" Ông ta cũng không ngần ngại và giới thiệu: "Hóa ra đó là con sâu thời gian, nếu như ai có được nó sẽ có được khả năng điều khiển thời gian, như là đi đến tương lai, quay ngược về quá khứ, thậm chí là ngưng đọng thời gian. Tuy nhiên, con sâu này lại rất sợ nước, uống nước thì không sao, nhưng khi chỉ cần ngâm mình vào nước thì sẽ phải gánh chịu một hậu quả vô cùng nghiêm trọng." Nói xong, người đàn ông liền đưa con sâu về phía A Tèo, hỏi anh có muốn lấy món đồ đặc biệt này hay không. Nghe những lời nói của người đàn ông kỳ lạ, anh liền muốn xác nhận xem đó có phải là sự thật hay không, nên đã không suy nghĩ gì và đem con sâu về nhà. Tối hôm đó, A Tèo thức rất khuya, chần chừ mãi mới đem con sâu ra thử nghiệm. Đồng hồ lúc này đã điểm 1 giờ 5 phút. A Tèo nhìn chăm chăm vào đồng hồ một lúc lâu, sau đó ra hiệu cho con sâu trở về 5 phút trước. A Tèo thực hiện lần lượt từng bước như sự chỉ dẫn của người đàn ông kỳ lạ. Sau câu thần chú chính là một cái búng tay. Không ngờ rằng con sâu này thực sự có khả năng điều khiển thời gian. Trong chớp mắt, chiếc đồng hồ đã quay ngược về 5 phút trước. A Tèo nhìn đồng hồ mà gương mặt không thể giấu được sự vui sướng. Nếu như vậy, kể từ nay anh vừa có thể đi làm, lại vừa có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Cùng với lúc thời gian được quay ngược trở lại, A Tèo có cảm giác trước ngực mình như xuất hiện một thứ gì đó, nhưng anh ta cũng chẳng mấy quan tâm, cứ thế đắm chìm trong thế giới thời gian vô tận của mình. A Tèo bắt đầu cho con sâu ngưng đọng thời gian để anh có thể làm những việc mà trong suốt thời gian qua anh luôn ao ước mà không thể làm được. Anh thỏa thích chơi game cho đến khi chán, rồi lại nằm dài ra ghế sofa để cày phim mà không cần lo nghĩ đến việc mai phải dậy sớm đi làm. Có thể nói A Tèo đang tận hưởng những giờ phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Đã lâu lắm rồi anh mới có một buổi tối rảnh rỗi như vậy. Chơi mãi, nhưng đồng hồ cũng chỉ 1 giờ đêm. Tuy nhiên, A Tèo đã không hề hay biết rằng vết sẹo lồi trước ngực mình đang lớn dần lên và lan rộng xa hơn, có vẻ như nó có liên quan đến số lần sử dụng con sâu. Dù cả đêm hôm qua A Tèo đã dùng rất nhiều thời gian để chơi, nhưng sáng hôm sau vẫn đi làm rất sớm. Không những thế, tâm trạng còn được cải thiện hơn rất nhiều. Dạo gần đây chưa bao giờ thấy A Tèo vui vẻ như vậy. Anh gửi lời chào đến tất cả mọi người và không quên chúc họ ngày mới tốt lành. Điều này khiến cho tất cả đồng nghiệp của A Tèo đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Khi ngồi vào bàn làm việc, A Tèo cũng không vội vàng vàng như lúc trước nữa, mà rất tử tốn. Bởi vì con sâu sẽ giúp cho anh có nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc của một ngày, như thế thì cần gì phải vội. Sau khi uống xong một tách cà phê, A Tèo chuyển qua check tin nhắn điện thoại, một việc mà anh chưa từng làm trong hơn 4 năm đi làm. thì phát hiện ra tin nhắn của cô bạn gái. Cô ấy nói rằng muốn gặp anh sau giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net